Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, ý chí tăng cường, không thể không nói luyện thể sơn mạnh mẽ, lấy đạo lăng ở thần vương cảnh giới thân thể trình độ. Trên căn bản đăng lâm tuyệt đỉnh, rất khó đang tăng lên, tuy rằng hiện tại hắn vẫn không có di chuyển mạnh nhất thực lực. Nhưng là bước vào 900 trượng thời điểm, thân thể của hắn đều ở run lên, gân cốt cùng vang lên, nếu như muốn nứt ra bình thường, thiên địa leng keng vang vọng, áp lực này quá siêu tuyệt, chuyên môn nhằm vào người thân thể, thậm chí còn có khủng bố khí thế thẩm thấu mà đến, chui vào đạo lăng thể phách bên trong, ở nhằm vào thân thể của hắn thần tàng. Đạo lăng bảo thể đã từng chiếm được xá lợi từ nước quý tẩm bổ, ra thịt được một lần tân sinh, sau đó có chuẩn đề bảo huyết cùng long đế nước thuốc tẩm bổ. Đã sớm không phải dĩ vãng có thể sánh ngang, nhưng là ở luyện thể sơn dưới áp lực, da thịt của hắn đều ửng hồng, lộ chân lông mơ hồ chảy ra huyết. Bất quá đạo lăng thân thể thần tàng cực đoan mạnh mẽ. Hắn tu hành quá vĩnh hằng kim thân. Hơn nữa nguyên thủy thánh thể thức tỉnh. Thân thể thần tàng không người có thể địch. Làm sao có khả năng. Ngàn tỷ hai con mắt đều đang run rẩy, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn dĩ nhiên trực tiếp chạy đến 900 trượng. Nơi này là hắn cực hạn. Một khi đạp lên chính là bị đánh bay vận mệnh. Nhưng là đạo lăng căn bản không có cái gì quá đáng lo. Thậm chí trong cơ thể hắn bạo phát nổ vang thanh âm giống như cửu thiên thần lôi. Này không thể nghi ngờ không đang nói rõ. Đạo lăng trong cơ thể căn cơ quá chất phác. Vạn kính bàn tay đều bất thình lình nắm chặt. Đáy mắt lướt ra khỏi một tia ý lạnh. Liền là hắn đi vào 900 trượng, cũng không thể ung dung như vậy, tùy ý, hơn nửa đều muốn bị thương. Long Sơn hầu nhíu mày lên, vạn gia là nhân vật gì, nắm giữ rất nhiều cổ pháp rèn luyện bảo thể, cải thiện thân thể căn cơ. Chính là hiện nay nhân tộc liên minh thể tu một mạch các loại pháp môn bảo tồn hoàn thiện nhất. Nhưng là hắn phi thường rõ ràng. 9000 trượng nơi này đã không phải người thường có thể leo lên đi. Thân thể đạo hạnh trình độ có chút kinh người. Người này, tất nhiên nắm giữ một loại cực đoan mạnh mẽ cổ pháp. Long Sơn hầu như có thể chắc chắn. Nếu là không có loại thần công này phụ trợ khai phá thân thể thần tàng. Đạo lăng tuyệt đối không thể nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Đạo lăng đã đi tới 900 trượng, nhìn dáng dấp 900 trượng có chút độ khó. Đạo lăng đều suýt nữa bị thương, không lo lắng. Chỉ là một ít bị thương ngoài ra, không ảnh hưởng toàn cục. Xem ra luyện thể sơn có chút môn đạo. Ngày ấy đạo lăng cùng hàng gia lão cửu một trận chiến ta nhưng là tận mắt mục đích. Nhưng là không nghĩ tới này luyện thể sơn dĩ nhiên có thể thương tổn được bảo thể của hắn, văn. Ngự long bọn họ đều đang bàn luận. Vạn gia một đám ngốc tiết tộc nhân nghe đến mấy cái này người. Có người đều đang phát run. Kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Cái gì gọi là có chút độ khó. Toàn bộ vạn gia ngoại trừ vạn kinh ai có thể xông qua 900 trượng a? Chu Liễu bọn họ liền không biết những chuyện này. Chỉ là cảm giác luyện thể sơn ghê gớm. Thậm chí đạo lăng tốc độ bắt đầu chậm lại. Luyện thể sơn danh bất hư truyền. Vạn gia vừa nãy đánh cược sức lực cũng 10 phần. Đạo lăng đều cảm giác cực đoan khó xông. Bởi vì luyện thể sơn theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Đương nhiên điểm này nhằm vào chính là thân thể trình độ cực cường hạng người. Liền hiện tại xông vào 900 trượng. Đạo lăng phát hiện thân thể bị cầm cố lại. Thậm chí ngay cả linh hồn đều tao ngộ một loại cực đoan hung mạnh uy thế. Hắn dĩ nhiên có thể so với đại năng ý chí. Long Sơn Hầu nhíu mày lên. Vạn gia nắm giữ luyện thể sơn vô tận 5 tháng. Bọn họ tự nhiên thăm dò rõ ràng luyện thể sơn một ít bí quyết. Vạn gia rốt cuộc trường tồn trăm vạn 5 tháng. Trong tộc từng đi giao nghịch thiên hạ người. Mạnh mẽ hơn vạn kình tự nhiên cũng có. Có thể đúng như vậy đời đời tiếp tục đi. Chân chính sông đến 900 trượng. Đều cùng đại năng ý chí có chút liên quan. Bởi vì vào lúc này áp lực quá mức đáng sợ. Mỗi giờ mỗi khắc đều phải bị đè nát. Nếu là không có ý chí kiên cường. Căn bản là không cách nào đứng ở 900 trượng bên trên. Nhằm vào ý chí và thân thể song trọng uy thế. Để đạo lăng tốc độ từng bước chậm chậm. Thế nhưng hắn còn ở cất bước. Liền như vậy 910 trượng, 930 trượng, 950 trượng. Ha ha, chỉ kém 20 trượng liền leo lên đi tới. Tình cảnh phi thường yên tĩnh. Cung Lân có chút bất ngờ nói một câu. Này luyện thể sơn cũng không phải như vậy khó xông à. Vạn gia một đám người đồng loạt xanh mặt. Hận không thể đem Cung Lân tươi sống đạp chết ở chỗ này. Bởi vì đạo lăng hiện tại đã vượt qua vạn kinh ngày xưa xông ra độ cao. Sao có thể có chuyện đó? Hoàng Mộng Lan lạnh diễm gò má mơ hồ có chút khó coi. Trầm giọng nói, vạn kình, hắn sẽ không phải thật có thể xông lên đi. Không thể, vạn kình phi thường khẳng định lắc đầu. Hắn vẫn tính bình tĩnh nói, nhân tộc ma vương quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng là luyện thể sơn căn bản xông không lên đi. Hắn ở mạnh đều xông không lên đi. Hoàng Mộng Lan yên tâm không ít. Cố nhiên đạo lăng vượt qua vạn kình độ cao. Thế nhưng đây chỉ là văn đấu, còn không cách nào triệt để bình luận đạo lăng sức chiến đấu liền có thể vượt qua vạn kình. Răng rắc, làm sắp tiếp cận 10 trượng thời điểm, có người nghe được xương nứt trên. Điều này làm cho Cung Lân bọn họ đều thất sắc. Đạo lăng bị thương, thân thể ở nhỏ bé run rẩy, xương cốt đều nứt toác. Ha ha, bị thương. Khẳng định càng đi lên càng khó. Hoàng Mộng Lan cười lạnh. Toàn trường càng ngày càng yên tĩnh. Lão Kim con mắt đều trợn to. Hắn nhìn chằm chằm đạo lăng. Cảm giác có gì đó không đúng. Đạo lăng trạng thái có chút không tốt. Thân thể chi thương. Đạo lăng không để ý. Nhưng là sắp tiếp cận đỉnh phong thời điểm. Linh hồn của hắn đều đang vặn vẹo. Tựa hồ bị một tầng nóng rực hỏa diễm nung đốt, có một loại nổ tung xu thế. Song quyền của hắn nắm chặt, đau đến không muốn sống. Linh hồn tựa hồ lại bị một khẩu hỏa diễm búa lớn oanh kích. Ép linh hồn hắn vặn vẹo, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lão Kim cùng Long Sơn Hầu dồn dập cảm giác. Đạo lăng hình như tại đi vào một loại sinh tử giống như giày vò tình thế nguy cấp ở trong. Rất đến đêm khuya đến thời điểm, đạo lăng thương thế càng ngày càng nặng. Thế nhưng hắn vẫn không có di động đậy. Đây là tình huống thế nào? Cung Lân bọn họ dồn dập lo lắng. Có chút không bình thường. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không mạnh mẽ na di đi ra? Lão Kim do dự một hồi, nội tâm có quyết đoán, này lại không phải tao ngộ tình thế nguy cấp, chỉ là một loại vừa tải mà thôi, nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhưng là không tốt. Kim Soái, ngươi làm gì? Long Sơn Hầu con mắt nhìn về phía hắn hỏi, muốn thay thế đạo lăng làm chủ từ bỏ à? Này còn cần hỏi nhiều à? Lão Kim con mắt phát lạnh. Khẳng định là chịu thua. Người trẻ tuổi vẫn là không biết trời cao đất rộng. Hoàng Mộng Lan lắc đầu bật cười. Kim Soái, Long Sơn Hầu bình tĩnh mở miệng. Luyện thể sơn một khi xông, trừ phi tự chủ lui ra đến. Nếu không căn bản không thể làm quấy nhiễu. Ngươi nói cái gì? Lão Kim hoàn toàn biến sắc. Chuyện này hắn căn bản không biết, thậm chí hắn cũng không biết luyện thể sơn dĩ nhiên như vậy hung hiểm. Ẩn ni lão kim không tin, trực tiếp liền muốn hướng về luyện thể sơn quét ngang. Nhưng là này luyện thể sơn cực đoan khủng bố, giống như một tôn cự long đang thức tỉnh. Quấy giày lão kim bước chân, kim soái, long sơn hầu tầng tầng quát lên, lẽ nào ngươi còn không tin ta? Ta đều nói rồi không được. Vạn kình con mắt bình tĩnh mở miệng, bộ tộc ta đã từng có tuyệt đại kỳ tài bị luyện thể sơn dây dưa đến chết. Câu nói này như là sấm nổ, để chiến phi khanh từng cái hoàn toàn biến sắc. Văn Ngự Long cả giận nói, cái gì, vạn kình ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc, ngươi làm sao không nói sớm, lớn mật. Hoàng Mộng Lan sắc mặt đột nhiên phát lạnh, thâm độc nói, rõ ràng là hắn tự mình miễn cưỡng tới, dây dưa đến chết hắn, là hắn đáng đời, đem ngươi đánh chết, ngươi có phải là cũng xứng đáng. Chu Liễu toàn thân thần hỏa thông thiên, con mắt bạo phát màu đỏ thẫm tia chớp, gào to nói, Chu Liễu, ngươi một hai lần làm tức giận ta. Có phải là cho rằng ta không dám giáo huấn ngươi? Hoàng Mộng Lan con mắt lạnh mấy phần. Đến a, để ta nhìn ngươi một chút cái này ngoại lai hộ có bao nhiêu cân lượng trọng. Chu Liễu toàn thể tràn ngập thần hỏa càng thêm nóng rực. Mơ hồ có một tôn thái cổ chu tước bóng mơ muốn bạo phát. Đều ngậm miệng lại cho ta. Vạn Kình bình tĩnh mở miệng. Khi ta vạn ra là nơi nào, nếu là còn dám làm càn, đừng trách ta đem bọn ngươi trục xuất đi. Vậy thì thử một chút xem. Chu Liễu bọn họ đều nổi giận, rõ ràng là vạn ra không sớm nói rõ ràng, còn muốn tuyên bố dây dưa đến chết đạo lăng. Bọn họ đều muốn đánh lúc thức dậy, một trận có một trận khủng bố vỡ trời khí thế ở bạo phát. Đây là lão kim lửa giận đang tràn ngập, muốn lay động luyện thể sơn. Kim Thiên Tranh, Long Sơn Hầu lạnh lùng mở miệng, ngươi dám ở ta vạn gia làm càn, trong mắt có còn hay không vạn gia? Nếu là đạo lang xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vạn gia đừng nghĩ dễ chịu. Lão kim trong cơ thể khí thế làm người ta sợ hãi, ép hướng về luyện thể sơn. Muốn mạnh mẽ hơn lay động luyện thể sơn, đem đạo lăng Nazi đi ra. Bất quá tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm, lão kim con mắt đột nhiên co rụt lại. Đạo lăng rộng mở gian ngửa mặt lên trời gào to, mi tâm muốn thiêu đốt, linh hồn của hắn toàn diện rung động, nội bộ mơ hồ có một cái đồ vật muốn khoan ra. Điều này làm cho hắn có một loại không cách nào ngôn ngữ tâm tình chập chờn, không nhịn được giống to lên, nguyên thần đều đang cường thịnh một đoạn. Ha ha, tức nhưỡng cười vang nói, ban đầu cho rằng còn muốn tôi luyện, không nghĩ tới mượn luyện thể sơn áp lực, đem ẩn tại ý chí kích phát, ý chí cường độ tăng vọt một đoạn dài. Thậm chí nguyên thần đạo hạnh cũng tăng nhanh như gió, đều nhanh hóa thánh, đạo lăng cả người tinh huyết cuồn cuộn, tẩm bổ toàn thân, thương thế tự động phục hồi như cũ. Hắn phi thường hưng phấn, cảm giác thu được một lần tân sinh, thậm chí trực tiếp liền leo lên luyện thể sơn đỉnh. Hết chương.